Trang Nại Nại liền hơi thất vọng, em gấp lại cho anh trước vậy. Có lẽ cái áo này từ nay về sau phải chịu số phận nằm trong tủ đến lúc thành tro. Lúc cô đang thất vọng lại nghe Tư Chính Đình nói, ngây ra đó làm gì, không đến giúp sao? Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, liền thấy Tư Chính Đình đi về phía phòng để quần áo ở bên cạnh. Vẻ mặt cô lập tức trở nên vui sướng, cô bỗng phát hiện, thật ra Tư Chính Đình cũng không khó ở chung lắm. Cô lấy áo sơ mi đen ra, vui vẻ vọt đến, liền thấy Tư Chính Đình đứng trước gương, hình như đang do dự điều gì đó. Trang Nại Nại đi đến trước mặt anh, giơ áo sơ mi lên, sao anh vẫn chưa cởi đồ ra? Tư Chính Đình quay đầu lại, nhướng mày, em chắc chắn là phải cởi. Đương nhiên phải cởi rồi, nếu không thì thử áo kiểu gì? Không phải là chút lẽ thường trong cuộc sống này mà anh cũng không biết đấy chứ. Nhưng Trang Nại Nại lại nhanh chóng hiểu ra. Bởi vì ngay trong cái nhìn trong sáng của cô, Tư Chính Đình cởi phăng áo tắm ra. Sau đó, toàn bộ thân hình cường tráng của anh liền lộ ra. Làn da ngăm ngăm, cơ bụng rõ ràng, đôi chân dài kia tuy gầy nhưng vừa nhìn đã biết rất mạnh mẽ. Mắt Trang Nại Nại không nhịn được mà nhìn xuống, gò má lập tức đỏ bừng. Sao người đàn ông này cởi đồ mà cũng mang đến hiệu quả này? Cô không nhịn được mà quay đầu đi, muốn nhìn nhưng lại ngại. Gò má đỏ rực như trái táo đợi người hái. Anh bình thản nói. Cô vô thức nghe lời đi đến, sau đó lại thấy anh duỗi tay ra. Bèn ngây ngốc khoác áo sơ mi lên người anh. Anh lại không hề mất tự nhiên chút nào. Bình tĩnh thoải mái đứng trước gương cài cúc áo. Anh ngẩng đầu lên, sau khi cài cái cúc đầu tiên thì hơi dừng lại. Quay đầu lại hỏi cô, em mua size bao nhiêu? Trang Nại Nại nhìn trai đẹp đã chảy cả nước miếng. Nghe anh hỏi vậy liền vô thức nuốt nước miếng rồi mới trả lời. Size XL. Tư Chính Đình, Trang Nại Nại lập tức khẩn trương hỏi. Sao thế? Không đúng size à? Nhân viên bán hàng nói cao 1m85 theo lý thuyết thì chắc hẳn là XXL. Nhưng nếu người rất gầy thì phải là XL. Tư Chính Đình, anh quả thật là không béo. Nhưng anh cũng đâu phải kiểu người gầy như cây gậy trúc chứ. Tuy hơi gầy nhưng nội thất vẫn đầy đủ. Với lại, XL cái quái gì? Quần áo của anh đều là hàng đặt riêng, căn bản là không có size. Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng kia của Trang Nại Nại, lời nói ra lại đổi thành vừa người. Trang Nại Nại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô mua cái áo cho anh mà cũng nhạng sĩ như vậy, Tư Chính Đình bỗng nhiên cảm thấy chỗ cổ chật cứng kia hình như cũng chẳng thấm vào đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 16, lúc này, bên trên anh mặc áo sơ mi màu đen, còn bên dưới thì không mặc gì. Nói thật, không nhìn ra được hiệu quả bên trên mà lại cực kỳ khiến người ta cảm thấy quyến rũ. Nhất là anh còn xóa tóc mái ra, che khuất vầng trán. Nếu bỏ qua khí thế ác liệt trên người anh và cả gương mặt vô cảm kia nữa, thì trông anh giống như một cậu học sinh ngoan ngoãn. Trang Nại Nại nhìn anh, không nhịn được mà bật cười. Tư Chính Đình nhướng mày, không đẹp. Trang Nại Nại lập tức lắc đầu, không phải, rất đẹp. Tư Chính Đình âu một tiếng. Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, thật ra anh cũng hơi mất tự nhiên. Bèn vô thức muốn đút tay vào túi quần như để che giấu. Nhưng vừa thò tay xuống lại không ngờ rằng anh không mặc quần. Vì vậy, cánh tay kia hơi khựng lại trong không trung, chuyển thành kéo vạt áo sơ mi. Trang Nại Nại vẫn còn muốn cười, chợt nghe anh nói, còn không cởi ra giúp anh. Trang Nại Nại lập tức xỉ vả trong lòng, anh là hoàng đế sao? Ngay cả quần áo cũng cần người khác mặc giúp. Nhưng dù nghĩ thế thì cô vẫn đi đến giúp anh. Anh rất cao, Trang Nại Nại thấp hơn anh một cái đầu nên lúc này phải hơi nhón chân cởi cúc áo sơ mi cho anh. Sau khi cởi cái cúc cuối cùng, Trang Nại Nại mới thở phào nhẹ nhõm, đang định lui ra sau một bước thì eo lại bị một bàn tay lớn ấm áp giữ chặt. Sau đó cả người cô liền ngã vào lòng Tư Chính Đình. Nụ hôn của anh tinh tế dịu dàng, để cho cô cảm nhận được tình yêu cẩn thận của anh dành cho cô lúc này. Đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn biểu lộ ra trong lúc tiếp xúc như vậy. Sự quan tâm thản nhiên này khiến trong mắt cô tràn ngập cảm xúc. Cô không nhịn được mà nghĩ liệu có phải Tư Chính Đình cũng thích cô. Dù 5 năm trước không yêu cô, nhưng có lẽ trong 5 năm qua, anh phát hiện ra điểm tốt của cô nên đã yêu cô. Sự cảm động và kích động lập tức ngập tràn trong tim Trang Nại Nại. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, cứ đắm chìm trong nụ hôn của anh như thế, không thể tự thoát ra được. Tình yêu của anh khiến người khác không nắm bắt được. Trái tim của anh cũng khiến người khác không nhìn thấu, không hiểu nổi. Vì thế lần gặp lại này, dù trong tim cô ngập tràn tình yêu dành cho anh, nhưng người từ trước đến nay không hề nhát gan như cô lại chẳng dám lên tiếng. Nhưng lúc này, cô thật sự không kìm được. Câu hỏi kia quanh quẩn trong đầu cô 5 năm, cô nhất định phải hỏi. Vì thế, trong một kẽ hở, cô cuối cùng vẫn đẩy anh ra, nhìn anh chăm chú. Tư Chính Đình, anh rốt cuộc có từng yêu em chút nào không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 17, phòng thay đồ yên lặng. Trái tim của Trang Nại Nại đập rộn lên như trống trầu, dường như sau khi hỏi ra được những lời ấy thì dũng khí của cô cũng cạn sạch. Mấy năm nay sống một cuộc sống bể nát đã khiến cô đánh mất đi sự lợi hại lúc còn đi học. Huống hồ trong tình yêu thì khắp người Trang Nại Nại đã chẳng chịt những vết thương. Biết bao năm qua, mỗi khi bóng đêm yên tĩnh phủ xuống cô đều luôn tự hỏi, năm đó liệu anh đã từng yêu cô dù chỉ một chút xíu nào không? Cô dùng tất cả những gì mình có để yêu anh, thế nhưng kết quả lại là nút thắt suốt 5 năm trời cứ vậy mà thốt lên. Trang Nại Nại cảm thấy trái tim mình đột nhiên đau nhói tê dại. Cô ngửa đầu nhìn Tư Chính Đình rồi thấy anh đang sững sờ, đôi mắt của anh bị bao phủ bằng sự mờ mịt như thể anh không nghe rõ cô vừa nói cái gì. Thế rồi bất chợt, ánh mắt của anh dần dần tụ lại trên người cô. Đầu óc Tư Chính Đình có chút mơ hồ. Cô vừa hỏi anh cái gì cơ? Rốt cuộc anh có yêu cô một chút nào không à? Tư Chính Đình cảm thấy câu hỏi này thực sự ngây thơ đến mức nực cười. Anh đâu có yêu cô một chút nào đâu, mà là yêu rất rất rất nhiều, nhiều đến nỗi chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ vì nhìn bộ dạng lo lắng này của Trang Nại Nại mà vẻ mặt của Tư Chính Đình trở nên ôn hòa. Cô đang lo lắng tình cảm của anh sẽ thay đổi sau 5 năm hay sao? Tư Chính Đình thở dài rồi mở miệng trả lời. Nại Nại, suốt nhiều năm qua anh chưa bao giờ. Lời còn chưa dứt thì Trang Nại Nại đột nhiên dán sát lại. Môi của cô áp lên môi anh. Tư Chính Đình cứng ngắc nhìn cô gái chủ động dâng lên đôi môi của mình. Hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy. Có lẽ cô hỏi câu hỏi kia dường như cũng chẳng phải vì muốn nghe được câu trả lời của anh, mà chỉ là một biểu hiện của sự động tình. Trong lòng Tư Chính Đình rung lên, anh không nhịn được nữa mà khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn. Trong lòng Trang Nại Nại ngập tràn sự chờ mong, rồi cảm nhận được đôi môi của anh khẽ hé ra. Cô chỉ cảm thấy đầu óc của mình đột nhiên trở nên trống rỗng. Sự khẩn trương khiến cô không thể nghe rõ Tư Chính Đình đang nói cái gì. Thanh âm của anh cứ như vang lên từ chân trời xa xôi. Nại Nại, suốt nhiều năm qua anh chưa bao giờ cái gì? Chưa bao giờ thích cô sao? Nhưng cũng có thể sẽ là chưa bao giờ quên cô. Thế nhưng đột nhiên cô lại không muốn nghe tiếp. Trang Nại Nại rất sợ mình sẽ nghe được câu trả lời không mong muốn. Vậy nên cô chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà lập tức chặn miệng anh lại. Đáp án luôn mong mỏi có được suốt 5 năm qua lại bị cô buông tha ngay một khắc cuối cùng. Vết thương trong lòng cô phải mất 5 năm mới có thể kết vảy. Trang Nại Nại không muốn vết thương đó lại bị động chạm tới nữa. Một nụ hôn này dường như kéo dài bất tận. Mãi đến khi cả hai người đều không hô hấp được nữa thì mới rời nhau ra. Giữa hai đôi môi được nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc. Không gian bí mật này càng khiến nó trở nên ám muội. Gương mặt của Trang Nại Nại đỏ bừng, Tư Chính Đình nhìn bộ dạng cô như này thì không còn nhịn nổi nữa nên dứt khoát ôm người đi ra phòng ngủ chính bên ngoài, sau đó đặt cô lên nệm giường mềm mại. Tiếp đến là anh cúi người đè lên. Tư Tĩnh Ngọc ăn cơm tối xong xuôi rồi mới bình tĩnh lên lầu, đi về phòng ngủ của mình. Thế nhưng khi vừa mới đóng cửa phòng ngủ lại thì một tay của cô siết chặt lại. còn một tay thì lấy di động trong túi ra. Màn hình lóe lóe, cái tên hiện lên trên màn hình là ông xã. Khi Tư Tĩnh Ngọc nhìn thấy cái tên này thì trái tim giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy. Dáng vẻ chẳng thèm để tâm tất cả mọi thứ dựng lên lúc ban ngày đã hoàn toàn tan vỡ ngay lúc này. Giữa một không gian không người, cô thỏa sức thả ra những tâm tình đè nén sâu trong lòng. Vẻ mặt của cô lúc này trống rỗng, rồi lại mờ mịt, rồi lại là vẻ dày vò đau đớn. Thế nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn bấm nhận điện thoại. Giọng nói bình tĩnh khiến chính bản thân Tư Tĩnh Ngọc cũng cảm thấy có chút kinh khủng. Anh ký tên vào đơn ly hôn rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 18, thật sự Tư Tĩnh Ngọc không hề muốn nhận cuộc điện thoại này. Dù rằng chuyện ly hôn là do cô nói ra, thế nhưng bây giờ khi giờ phút này thực sự đến thì Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên phát hiện rằng hóa ra cô vẫn không nỡ buông tay. Thanh âm ở đầu bên kia hơi dừng lại, nửa ngày sau mới lên tiếng. Tĩnh Ngọc, anh không ký tên thì anh không thể gọi điện cho em sao? Tư Tĩnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại âm thầm chửi rủa bản thân không có tiền đồ. Thanh âm của Tư Tĩnh Ngọc vẫn lạnh như băng. Anh có việc gì? Phía đầu bên kia nửa ngày không lên tiếng, Tư Tĩnh Ngọc có chút mất kiên nhẫn. Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Tư Tĩnh Ngọc vừa mới dứt lời định tắt máy thì nghe được đầu bên kia hô một tiếng. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, cô giống như bị ma ám mà lại đặt di động sát bên tai. Cô không nói gì, nhưng lại có thể nghe được tiếng hít thở nho nhỏ ở đầu bên kia truyền tới. Cô đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cứ thế lặng lặng lắng nghe âm thanh của đối phương. Thi Cẩm Ngôn dừng lại một lát, lúc này mới lên tiếng. Cuối tuần này là sinh nhật của mẹ anh muốn nhắc em đừng quên chuẩn bị quà. Chuẩn bị quà. Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc thắt lại, những ngón tay đang nắm di động cũng bấu chặt. Cô nghĩ đến những lời Bạch Nguyệt từng nói thì đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng nực cười. Rốt cuộc là người đàn ông này coi cô thành cái gì đây? Đúng vậy, cô yêu anh ta. Thế nhưng sẽ không vì yêu mà đánh mất tự tôn của bản thân mình. Kết hôn nhiều năm như vậy anh ta cũng chỉ tôn trọng đối đãi cô. Chỉ có những lúc đứng trước mặt ba mẹ hai bên là còn tỏ ra một chút ân cần. Thế nhưng nếu Thi Cẩm Ngôn đã định mang Bạch Nguyệt về nhà thì còn bảo cô qua đó là để làm nhục cô sao? Chưa kể, bọn họ muốn có được lời chúc phúc của cô sao? Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới lên tiếng. Tôi không rảnh. Ba chữ này vừa thốt ra, Tư Tĩnh Ngọc cũng chẳng buồn đợi đối phương trả lời mà dứt khoát cúp máy. Thế nhưng ngay thời khắc điện thoại bị tắt đi cũng là lúc nước mắt của cô trào ra như vỡ đê. Tư Tĩnh Ngọc đưa tay bịt chặt miệng của mình lại, không để những tiếng khóc than vang lên. Có lẽ vì đã quá mức kìm nén, quá mức uất ức cho nên cả người Tư Tĩnh Ngọc run rẩy, sau đó trượt theo cánh cửa phòng mà ngồi dưới đất. Chẳng biết qua bao lâu cô mới từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp đã chẳng còn nước mắt mà lại thêm vài phần lạnh lùng. Tư Tĩnh Ngọc vốn là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà họ Tư. Mấy năm nay cô vì Thi Cẩm Ngôn, cũng vì ba mẹ anh ta là người nông thôn cho nên mới tiết chế lại những hành động phô trương của mình, bắt đầu giản dị lại. Trước đây, quần áo không phù hợp với mình thì cô không bao giờ động đến. Thế nhưng hiện tại thì dù mẹ chồng cô có mua cho cô đồ hàng trở thì dù ngắn hay dài cô cũng sẽ chồng vào người không chút do dự. Trước đây, cô chưa bao giờ ăn ở những hàng quán lề đường, thế nhưng bây giờ lại có thể cùng mẹ chồng đi ăn một bát mì chua cay vỉa hè. Cô vì anh ta mà thay đổi bản thân nhiều như vậy, vì để lấy lòng mẹ chồng, vì có thể được anh ta ưu ái mà liếc mắt một cái. Thế nhưng kết quả thì sao? Tư Tĩnh Ngọc nhếch môi một cái. Cô nghĩ về sinh hoạt của mình mấy năm gần đây, đơn giản mà nói còn chẳng bằng heo chó. Bạch Nguyệt trở về. Cô chạy trốn ra nước ngoài suốt nửa năm không về nhà. Thế nhưng nói cho cùng thì cô có lỗi gì trong chuyện này? Cái sai duy nhất của cô là đã yêu người đàn ông tên Thi Cẩm Ngôn kia. Vậy nên tại sao cô lại có thể mới gặp một chút chuyện đã bỏ chạy trốn tránh? Tại sao lại biến thành một kẻ hèn yếu nhát gan? Nên tỉnh lại đi thôi. Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi, lúc này mới có thể hít thở vững vàng. Cô bám vào cánh cửa đứng lên rồi bước từng bước tới ghế sơ lan, sau đó lôi máy tính ra rồi bắt đầu vẽ. Sự lo lắng, đầu óc đặc quánh như hồ khiến những thiết kế bị ép buộc vẽ ra mấy ngày này đều có cảm giác không hài lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 19. Vẽ vẽ xóa xóa một hồi, Tư Tĩnh Ngọc nhìn thành phẩm của mình chừng 10 phút rồi đột nhiên sụp đổ. Cô đứng lên, dùng tay quét ngang chiếc máy tính khiến nó văng xuống đất. Tách cơ phây đặt trên bàn cũng văng ra rồi âm thanh chát chúa của đồ vật rơi vỡ vang lên, mùi cơ phây nồng nặc trong phòng. Tư Tĩnh Ngọc đứng một chỗ thở hồng hộc, một tay của cô đang đè xuống trái tim đang đập đồn dập, nửa ngày sau mới bình tĩnh lại. Cô đã từng cố gắng, thế nhưng mấy ngày nay cô hoàn toàn không có một chút linh cảm nào, hoàn toàn không vẽ ra được cái mà mình muốn. Nhưng mà nếu còn không giao mẫu thiết kế cho bên nhà xưởng thì sẽ muộn mất. Mẫu quần áo mùa đông phải được giao trước mùa thu. Cô chỉ còn thời hạn 4-5 ngày. Tư Tĩnh Ngọc không thể làm lỡ kế hoạch của công ty. Hết cách. Cô nghĩ nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Hiện tại là 8 giờ tối. Tư Tĩnh Ngọc nắm chặt đồ ngủ trong tay rồi đi ra ngoài. Mấy ngày nay Tư Tĩnh Ngọc vẫn luôn nỗ lực thuyết phục Tư Chính Đình giúp cô làm một bản thảo thiết kế. Hình như em trai cô bảo hôm nay sẽ giúp cô vẽ. Tư Tĩnh Ngọc đang nghĩ ngợi cho nên cũng hoàn toàn quên bén chuyện Tư Chính Đình đã kết hôn rồi. Cho nên cô chỉ đứng ngoài cửa gõ hai cái lấy lệ rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào. Chính Đình thân yêu, bản thảo thiết kế của chị. Trên cái giường lớn trong phòng, mấy bước dạo đầu của hai người kia về cơ bản đã xong xuôi. Ngay lúc chuẩn bị tiến vào giai đoạn quan trọng thì Tư Chính Đình nghe được tiếng động ngoài cửa. Anh vội vội vàng vàng kéo giật lấy cái chăn che lên người của Trang Nại Nại. Sau đó tức giận nhìn về phía cửa. Tư Tĩnh Ngọc kinh ngạc trợn mắt há mồm. Khi cô nhìn thấy hai người họ trên giường mới nhận ra rằng em trai của cô đã kết hôn rồi. Hiện tại đang làm mấy chuyện không thích hợp với trẻ em. Tư Tĩnh Ngọc ngạc nhiên xong thì hai má đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ, thế nhưng vẻ lúng túng chỉ chợt lóe lên rồi chạy mất. Sau đó cô bình tĩnh khép miệng lại rồi hùng hồn nói chứ không rời đi ngay lập tức. Bản thiết kế mà chị bảo em vẽ giúp chị đang để ở đâu rồi? Tư Chính Đình, Trang Nại Nại, Trang Nại Nại thật sự cảm thấy xấu hổ muốn chết luôn cho rồi. Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt của mình. Bị chị chồng bắt gặp trong cái bộ dạng này thì đơn giản là quá mất mặt rồi có được không? Quan trọng nhất là bây giờ mới có 8 giờ mà đã làm 3 cái chuyện này thì liệu có phải hình như hơi vội vàng không chờ nổi không? Mau mau tìm một cái lỗ để cho cô chui vào đi. Bộ dáng xấu hổ của Trang Nại Nại khiến Tư Chính Đình đau lòng. Anh sợ cô che mặt đến ngạt thở mất cho nên ánh mắt cũng lạnh hơn. Trên bàn làm việc, Tư Tĩnh Ngọc à một tiếng rồi lui về phía sau. Vậy hai đứa cứ tiếp tục, chị không quấy rầy nữa. Hi hi Trang Nại Nại, chị đã quấy rầy rồi đó có được không? Ngay lúc này Trang Nại Nại cũng có ý muốn chết luôn cho xong. Mãi đến khi Tư Tĩnh Ngọc rời đi thì cô vẫn không dám ló đầu ra. Thật là quá mức xấu hổ. Thế nhưng cô đang trốn trong chăn thì cũng có thể nghe được thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại có một chút khàn khàn của anh. Nại Nại, được rồi, được cái đầu anh ý chứ mà được. Giờ đã là tình huống thế nào rồi, chẳng lẽ bọn họ phải tiếp tục làm tiếp sao? Trang Nại Nại đẩy đẩy Tư Chính Đình ra rồi lắp bắp nói, anh đi ra. Thế nhưng cái người đàn ông này lại không hề di chuyển. Thậm chí còn đưa tay bóp lấy quả đào tiên căng tròn của Trang Nại Nại khiến cô phải kêu khẽ lên. Thực sự Tư Chính Đình cũng không thể làm gì cô. Không phải vì sức lực của anh không bằng cô mà sợ rằng cứng đối cứng liệu có thể sẽ khiến cô đau hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284. Trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 20. Nhưng mà cô gái này một khi đã quyết định thì nhất quyết không chịu đổi ý. Thời gian cứ trôi qua từng phút. Tư Chính Đình nhớ đến lời của lão trung y đã dặn phải điều dưỡng thân thể của cô cho tốt. Cô cứ trốn mãi trong chăn như vậy liệu có khi nào ngạt thở hay không? Tư Chính Đình có chút sốt ruột liền đưa tay cào nhẹ mấy cái ở cổ của Trang Nại Nại. Anh nhớ rất rõ, chỗ nhạy cảm nhất của cô chính là ở cổ. Quả nhiên, anh mới chỉ cào một chút thì cô gái vốn đang trốn trong chăn lập tức rẽ lên như cá rời khỏi nước. Vèo một cái đã bật dậy rồi lui về phía sau. Hai tay kẹp chặt cổ lại rồi nhìn anh. A, nhột nhột, anh làm cái gì hả? Quả nhiên là vì thiếu oxy trong một thời gian khiến hai má của cô đỏ bừng. Thế nhưng đôi mắt kia lại sáng ngời. Còn có một mảnh trắng trắng hồng hồng trên người cô khiến Tư Chính Đình phải nuốt vào một ngụm nước miếng. Ánh mắt của anh cũng trầm xuống. Vất vả lắm mới dụ Nại Nại ra được. Sao anh có thể bỏ qua cho cô chứ? Vì vậy Tư Chính Đình bóp chặt lấy quả đào tiên rồi kéo sang một bên. Tiếp đó là đè lên chặn Trang Nại Nại lại. Nhưng chính vào lúc này, cốc cốc cốc, cửa phòng vang lên ba tiếng gõ. Tư Chính Đình lập tức cứng đờ. Cái chăn vừa mới bị lột ra lại bị kéo một cái, che lại cả người Trang Nại Nại và Tư Chính Đình. Quả nhiên, ngay một giây sau đó cánh cửa phòng bị đẩy ra. Tư Tĩnh Ngọc thò đầu vào. Sau khi cô nhìn thấy hai người đang nằm trên giường thì cười hì hì nói, Chính Đình thân yêu, tuy rằng chị biết quấy rầy người khác làm chuyện yêu đương là cực kỳ không tốt, thế nhưng chị thật sự có chuyện gấp cần nói với em. Tư Chính Đình, cả hai lần chuẩn bị đến bước cuối cùng rồi lại bị Tư Tĩnh Ngọc cắt đứt. Lúc này thì Tư Chính Đình có hứng tới cỡ nào đi chăng nữa cũng cụt dần đều. Vậy nên anh nghe Tư Tĩnh Ngọc nói xong thì cả người toát ra khí lạnh băng băng. Ngay cả giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt. Cần gấp như vậy sao? Đúng vậy, rất gấp. Tư Chính Đình nhìn chị gái của mình một cái, đi ra ngoài. Tư Tĩnh Ngọc hoàn toàn không bị giọng điệu lạnh lùng của cậu em trai quý báu làm sợ hãi. Tiếp tục nói, Chính Đình thân yêu, mặc dù việc tạo đời sau là chuyện lớn, thế nhưng chuyện này của chị cũng quan trọng lắm đó. Tư Chính Đình thật sự hết nói nổi cô chị này. Chị không đi ra thì em mặc quần áo kiểu gì đây? Lúc này Tư Tĩnh Ngọc mới hiểu ra. À, là như vậy sao? Nhưng mà em cũng không cần phải xấu hổ đâu. Con chim nhỏ của em chị đã thấy hết từ khi còn bé rồi. Thậm chí còn kéo chơi nữa cơ. Tư Tĩnh Ngọc nói tới đây thì trông thấy ánh mắt lạnh băng băng của em trai mình bèn im bặt không nói gì thêm nữa. Nhất định là thằng nhóc này nổi giận rồi. Tư Tĩnh Ngọc le lưỡi một cái rồi lui ra ngoài. Cậu em trai này với cô có quan hệ rất tốt cho nên bình thường cô cùng với nó chẳng buồn phân lớn nhỏ mà cứ chơi chung. Thế nhưng thật ra, cô rất sợ em trai mình nổi giận. Trang Nại Nại nằm trong phòng đã hết nói nổi. Cô nhìn Tư Chính Đình khoác áo ngủ rồi đi ra. Hứng thú làm mấy chuyện khó nói kia cũng hết sạch. Cho nên cô nhanh chóng mặc quần áo của mình vào. Sau đó cầm cái áo sơ mi đen trên mặt đất lên rồi đem đi giặt. Tư Chính Đình mở cửa phòng đi ra. Tư Tĩnh Ngọc len lén nhìn xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong nhưng cậu em của cô lại dùng chính thân thể của mình cản tầm nhìn lại. Sau đó nhanh chóng đóng cửa, lạnh mặt hỏi. Chị muốn làm cái gì? Tư Tĩnh Ngọc cười hì hì, hoàn toàn không hề có một chút dáng vẻ khổ sở khi nãy. Để chị nhìn xem em dâu của chị có tức giận không? Tư Chính Đình cau mày, nói mau. Tư Tĩnh Ngọc vội vàng nói, chị tới là để nói cho em. Hình như em đã quên mất lời dặn, khoảng thời gian này phải để Nại Nại nghỉ ngơi cho khỏe. Hai đứa vận động kịch liệt như vậy không tốt với bệnh tình của con bé đâu. Tư Chính Đình nghe như vậy thì mới sực nhớ ra quả thật có một câu dặn dò như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 285, quên đi điều khắc cốt ghi tâm. 1. Không biết tại sao mà trong lòng anh đột nhiên chột dạ. Nếu như vì chuyện này mà khiến sức khỏe của Trang Nại Nại bị ảnh hưởng thì sau này anh nhất định sẽ áy náy tự trách. Tư Tĩnh Ngọc cẩn thận quan sát sắc mặt của em trai, sau đó vỗ vai anh một cái. Vậy nên đây là tốt cho em đó, chỉ thật sự là nghĩ cho em mà. Em ngàn lần vạn lần không được giận chị đó nha. Tư Chính Đình liếc mắt nhìn cô, chị học lại phép lịch sự cơ bản đi. Không nghe thấy tiếng mời vào thì đừng có tự tiện vào phòng của bọn em. Tư Tĩnh Ngọc lập tức đập hai gót chân vào nhau tạo thành một tư thế chào đúng chuẩn quân đội vâng. Thưa người thừa kế, Tư Chính Đình hừ lạnh một tiếng rồi quay vào phòng. Tư Tĩnh Ngọc le lưỡi một cái với bóng lưng của em trai, sau đó mới đi tới thư phòng. Bởi vì Tư Chính Đình tự học thiết kế, cho nên chỉ có thể nói rằng anh có chút nhận xét và gợi ý về phương diện thiết kế thời trang, chứ đối với thiết kế chính quy thì thực sự anh chẳng hiểu cái gì hết. Vậy nên bản thiết kế của Tư Chính Đình đều là bản vẽ tay, về cơ bản thì vẫn cần Tư Tĩnh Ngọc chỉnh sửa lại. Khi đến thư phòng thì thấy trên bàn làm việc có một phần tài liệu, bên trong là mấy bản thiết kế sơ bộ đã được in ra. Ôi chao, từ lúc nào mà em trai cô học được cách dùng mấy phần mềm đồ họa thế này? Cơ mà cái kỹ thuật này thực sự quá nát. Tư Tĩnh Ngọc bĩu môi, cầm lấy rồi rời đi. Thế nhưng sau khi cô quay về phòng, thấy được những sáng tạo đầy thú vị trong đó thì cảm thấy có chút bực bội. Rõ ràng cô chính là TZ. Thế quái nào lại có thể kém Tư Chính Đình ở phương diện này cơ chứ? Tư Tĩnh Ngọc nghĩ tới đây thì rất buồn rầu. Cuối cùng cô dứt khoát cầm di động lên gửi một tin nhắn cho em trai. Mấy thiết kế này của em quá kém cỏi rồi. Xem ra thiết kế chủ lực của mùa đông vẫn phải dựa vào chị. Lúc Tư Chính Đình quay về phòng thì không thấy Trang Nại Nại đâu nữa. Đầu tiên là anh cảm thấy hoảng hốt. Tiếp đến thì nghe được tiếng nước chảy truyền tới từ phòng vệ sinh. Lần theo âm thanh, Tư Chính Đình thấy Trang Nại Nại đang nghiêm túc giặt chiếc áo sơ mi đen của anh. Trang Nại Nại cúi đầu, một lọn tóc buông xuống khiến cô lộ ra một cảm giác nhàn nhã. Sau khi giặt xong, Trang Nại Nại giơ áo sơ mi lên rồi kiểm tra xem có còn chỗ bẩn nào hay không. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến Tư Chính Đình cảm thấy cả người như chìm trong dòng nước ấm. Tựa như chỉ cần có cô thì đó chính là nhà. Mà hiện tại thì cuối cùng anh cũng có nhà rồi. Khóe môi của Tư Chính Đình bất giác cong lên. Những ngày kế tiếp trôi qua rất bình thường nhưng lại rất ấm áp. Tình cảm của hai người vốn đang phát triển thong thả. Nhưng vì sự việc lần này khiến hai người họ không được tự nhiên. Nên Tư Chính Đình đối xử với Trang Nại Nại khá hơn một chút. Trang Nại Nại dốc hết sức muốn dỗ Tư Chính Đình vui vẻ. Đề phòng chuyện anh lại đòi tiền cô cho nên bầu không khí trong nhà trở nên rất hài hòa, tốt đẹp. Mà trong mấy ngày này, Trang Nại Nại đôi khi cũng nhớ tới câu hỏi của mình ngày hôm đó. Rốt cuộc câu trả lời của anh là gì? Sự dịu dàng thi thoảng lại lộ ra ngoài của anh khiến Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy câu trả lời của anh nhất định là Nại Nại, suốt nhiều năm như vậy anh chưa bao giờ quên em. Còn cô thì sao? Cô đã quên rất nhiều chuyện để học cách đối mặt với cuộc sống này. Nhưng Tư Chính Đình chính là điều khắc cốt ghi tâm mà cô không cách nào quên được. Trang Nại Nại ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày. Sau khi đảm bảo sức khỏe của mình không có vấn đề gì, cộng thêm sự đồng ý của Tư Chính Đình thì mới đi đến nhà họ cô. Cô không sửa đổi bản phác thiết kế sau đó. Dù sao doanh nghiệp nhà họ cô cũng có đội ngũ thiết kế riêng của bọn họ. Đến lúc đó để bọn họ trải chuốt lại là được. Hôm nay cô đến nhà họ Cố là vì Cố Đức Thọ. Cuối cùng ông ta cũng đồng ý để cho cô gọi video với mẹ mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 286, quên đi điều khắc cốt ghi tâm. 2. Lúc Trang Nại Nại đến nhà họ Cố thì đúng lúc Lý Ngọc Phượng chuẩn bị đi ra ngoài. Không biết đây chỉ là trùng hợp hay là Lý Ngọc Phượng không muốn gặp lại cô. Hai người đụng mặt nhau trước cửa. Khi bà ta trông thấy cô thì sắc mặt vốn lạnh như băng lập tức trầm xuống trong nháy mắt. Ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm Trang Nại Nại như thể muốn ăn sống cô luôn. Đây là thế nào? Mặc dù Trang Nại Nại rất tò mò, nhưng cũng biết không nên tự tìm những chuyện phiền lòng. Dù nói Lý Ngọc Phượng là mẹ cô, thế nhưng giữa hai người đã không có tình cảm gì thì cô cũng không ép buộc chính mình. Bà ta đi ngang qua phòng khách. Lúc đi qua bên người Trang Nại Nại thì bà ta đột nhiên dừng chân lại. Sau đó nhìn chằm chằm Trang Nại Nại lạnh giọng nói. Cố Khuynh Nhan, có phải cái nhà này bị phá hủy thì mày mới vui vẻ đúng không? Trang Nại Nại nhíu mày, Lý Ngọc Phượng này lại lên cơn điên gì vậy? Trang Nại Nại đang định nói. Nhưng Lý Ngọc Phương đã nói trước, nếu như có thể thì tao thà rằng đi tìm mày cả đời, còn hơn là tìm được mày. Nói xong, bà ta lạnh mặt đi ra khỏi nhà, leo lên xe ô tô. Trang Nại Nại hoàn toàn không hiểu gì, đột nhiên Cố Tinh Hào vọt ra. Cậu ta chạy có chút vội cho nên một bên chân nhảy nhảy cố gắng xỏ giày vào. Khi cậu ta nhìn thấy Trang Nại Nại thì ngẩn người. sau đó chào hỏi cô, chị. Cậu ta nói xong thì liếc mắt nhìn Lý Ngọc Phượng nói, lời mẹ nói chị đừng để trong lòng. Hôm nay tâm trạng mẹ không tốt cũng có nguyên nhân cả. Ba của chúng ta. Lời còn chưa dứt thì cửa kính xe ô tô đã bị hạ xuống. Lý Ngọc Phượng lộ mặt ra rồi cố tình lạnh giọng nói với Cố Tinh Hào. Nếu con không muốn đi cùng mẹ thì cũng được. Cố Tinh Hào lộ vẻ khổ sở. Mẹ nói lấy gì đó. Con đi. Chắc chắn con đi với mẹ. Nói xong cậu ta cười khổ một cái với Trang Nại Nại rồi mới nhảy lên xe. Còn chưa đi sao? Lý Ngọc Phượng giận dữ gầm một tiếng. Rốt cuộc chiếc xe cũng rời khỏi biệt thự của Cố gia. Lúc này sân nhỏ mới yên tĩnh lại. Trang Nại Nại thật sự giờ khóc giờ cười nhìn về phía quản gia bằng ánh mắt nghi hoặc. Quản gia thở dài. Phu nhân với lão gia cãi nhau. Cãi nhau? Trang Nại Nại bĩu môi. Bọn họ cãi nhau thì liên quan quái gì đến cô? Bà ta coi cô là chỗ chút giận sao? Hơn nữa thái độ đó của bà ta là sao? Bà ta nghĩ cô muốn trở về lắm chắc. Nếu không phải do có việc thì cô cũng chẳng muốn đến nơi này. Trang Nại Nại oán giận trong lòng rồi đi vào phòng khách. Trong phòng là một mảnh hỗn độn, người giúp việc đang quét dọn những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn. Cố Tinh San đang cau mày ngồi trên ghế sơ lan. Thế nhưng cô ta không hề lo lắng vì Lý Ngọc Phượng rời đi mà còn nũng nịu nói. Các người phải dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Tôi nói cho các người biết, dép của tôi là nhãn hiệu nổi tiếng của Đức. Rất mỏng, một mảnh vụn nhỏ thôi cũng có thể xuyên qua dép đâm vào chân tôi. Trang Nại Nại, Cố Tinh San này còn có thể chảnh chọe hơn nữa sao? Cố Tinh San dặn dò người giúp việc xong thì thấy Trang Nại Nại đi vào. Đôi mắt của cô ta lập tức sáng lên như đèn pha. Sau đó đứng lên ngó cổ ra phía ngoài. Hình như cô ta đang nhìn xem có người nào tới cùng hay không. Thế nhưng kết quả lại khiến cô ta thất vọng. Dù sao thì Cố Tinh San tuổi tác còn nhỏ cho nên công phu che giấu vẫn chưa cao siêu. Vậy nên Cố Tinh San chào hỏi cô bằng vẻ mặt có chút quái dị. Chị đã về rồi đấy à. Em ở đây chờ chị tới tận trưa. Trang Nại Nại, bây giờ mới là 10 giờ. Thế quái nào mà nó chờ tới tận trưa được. Trang Nại Nại nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng Cố Đức Thọ đâu. Cô liền hỏi, Cố, ba đâu rồi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 287, quên đi điều khắc cốt ghi tâm. Ba, Cố Tinh San nở một nụ cười hồn nhiên. Cứ như cô ta chỉ thật sự là một cô gái bé ngây thơ không dành thế sự. Chẳng phải là năm nay em học năm 2 sao? Năm nay trường em có tổ chức thực tập, liệu em có thể vào Đế Hào để thực tập được không? Hóa ra là có ý này. Trang Nại Nại rũ mắt xuống, nhấp một ngụm trà. Rốt cuộc là Cố Tinh San này nghĩ cô đần đến mức nào chứ? Ba lần bốn lượt tự mình dâng lên đến cửa. Cô mà còn không nhận ra rằng Cố Tinh San thích Tư Chính Đình vậy thì thật uổng công cô lăn lộn mấy năm. Thật không hiểu Lý Ngọc Phượng với Cố Đức Thọ dạy dỗ cô ta kiểu gì nữa. Một thiên kim đại tiểu thư mà lại đi nhớ thương chồng người khác. Trang Nại Nại đặt ly trà xuống rồi cười hít mắt nói. Cái này hả? Cố Tinh San lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Chị, ngành em học là ngành thư ký chuyên nghiệp cao cấp. Liệu có thể để em đến tổng bộ của Đế Hào để thực tập chỗ tổng giám đốc được không? Em sẽ trông chừng anh rể thật tốt cho chị, không để đám con gái khác dụ dỗ anh rể đâu. Trang Nại Nại nghĩ, người tôi phải đề phòng nhất chính là cô thì có. Trang Nại Nại nhíu mày nói, cái này chị cũng không biết có được không? Cố Tinh San vừa nghe thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Chị, sao chị có thể không biết chứ? Chị với anh rể sớm chiều chung đụng, chuyện này chẳng phải chỉ là vấn đề một câu nói của chị thôi sao? Trang Nại Nại đặt ly trà kêu chát một tiếng lên mặt bàn trà. Nếu như tôi chỉ cần một câu nói là có tác dụng thì hiện tại tôi còn làm một nhân viên nhỏ nhoi trong bộ thiết kế chắc. Ngài Tư là dạng người gì chắc hẳn cô cũng đã biết. Cô cảm thấy anh ấy sẽ vì mấy câu nói của tôi mà để cô vào tổng bộ làm việc chắc. Chị còn chưa thử đã từ chối em rồi. Rốt cuộc chị có coi em là em gái của chị không hả? Trang Nại Nại cảm thấy cô em gái này quá vô lý vậy nên cũng không tiếp tục dài dòng mà nói thẳng. Đây là ý của cô hay là ý của Cố Đức Thọ? Nếu như là ý của ông ta thì cứ nói thẳng với tôi đi. Cố Tinh San nghe như vậy thì trong mắt lướt qua một tia chột dạ. Cô ta hừ lạnh một tiếng, dậm chân rồi nói, chị không giúp em thì cũng đành thôi. Làm gì mà phải gọi cả tên của ba ra thế? Sao chị lại vô lễ như vậy hả? Trang Nại Nại cực kỳ không thích cảm giác này. Bản thân cô cũng đang có ưu thế về địa vị, vì vậy cô dứt khoát nói thẳng. Quan hệ của chúng ta như thế nào cả tôi và cô đều tự rõ trong lòng, cần gì phải ở đây giả mù sa mưa. Cố Tinh San, nếu cô không nói Cố Đức Thọ đang ở đâu thì tôi đi đây. Đến lúc đó làm trễ việc của ông ta thì để xem cô giải thích với ông ta thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, quên đi điều khắc cốt ghi tâm. 4. Trang Nại Nại nói xong rồi đứng lên đi về phía cửa. Cố Khuynh Nhan, cô. Sắc mặt của Cố Tinh San đỏ bừng, tức giận đến không nói nên lời. Trong thế giới của cô ta mọi người đều là những kẻ giả lả với nhau. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy một người thẳng thắn đến như vậy. Ngay khi Trang Nại Nại bước tới cửa thì đột nhiên nghe được giọng nói của Cố Đức Thọ. Khuynh Nhan, con đi lên. Trang Nại Nại dừng bước. Cô quay đầu nhìn thấy Cố Đức Thọ đang đứng ở hành lang trên lầu 2. Ông ta nói câu này xong thì nhìn về phía Cố Tinh San. Tinh San, đem chút tính toán của con thu lại ngay đi. Cố Tinh San đỏ hốc mắt. Cô ta chu mỏ nói một cách tội nghiệp. Ba, có phải ba không cần con với mẹ nữa không? Ba chỉ thích con khốn này với cái người mà cô ta gọi là mẹ. Giọng điệu này lại lộ ra tình cảm chân thật khiến Cố Đức Thọ sửng sốt. Giọng điệu tức giận vừa rồi lập tức trở nên dịu dàng. Con nói nhăng nói cuội gì đó, phải không? Vậy mấy ngày trước ba bay sang nước ngoài chẳng phải để gặp mẹ cô ta sao? Ba, ả đàn bà đó là một người xấu xa. Tại sao ba với Cố Khuynh Nhan cứ mãi không hiểu chuyện như vậy, khiến mẹ của con phải đau lòng? Những giọt nước mắt hạt lớn hạt bé trào ra khỏi hốc mắt của Cố Tinh San. Biết bao nhiêu năm qua ba với mẹ con vẫn luôn ân ái với nhau, là cặp vợ chồng mẫu mực trong giới quyền quý. Nhà chúng ta cho tới nay không hề có mấy chuyện xấu xa như những nhà khác. Thế mà bây giờ ba lại vì kẻ thứ ba đó mà khiến mẹ con tức giận bỏ đi, lại còn mắng con nữa. Con im miệng, dì Trang của con không phải là người thứ ba. Dì cái gì mà dì chứ? Bà ta không phải người thứ ba thì là cái gì? Phá hoại gia đình nhà người ta thì chính là người thứ ba. Câm miệng. Cố Đức Thọ lạnh giọng quát. Con về phòng của con ngay cho ba. Trong 3 ngày không được phép ra khỏi cửa. Cố Tinh San tức giận dậm chân một cái. Con thấy anh đi theo mẹ rồi nên muốn ở lại với ba. Nhưng bây giờ xem ra ba không cần con nữa đúng không? Được, vậy thì con cũng đi. Cố Tinh San hét lên xong liền chạy ra ngoài. Sau đó lớn tiếng kêu tài xế chuẩn bị xe cho cô ta. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe được khởi động. Cố Đức Thọ nhìn ra phía cửa, ánh mắt của ông ta trở nên nặng nề. Trang Nại Nại đứng một bên tận mắt nhìn thấy hai ba con bọn họ cãi nhau. Nhưng từ những lời nói giữa hai người thì cô nhạy cảm bắt được một ít tin tức. Từ sau khi cô gả cho Tư Chính Đình thì Cố Đức Thọ từng 3 lần 4 lượt ám chỉ cô, để bọn họ tới nhà họ Tư làm khách, thế nhưng bị cô lấy cớ Tư Chính Đình không thích bị quấy rầy từ chối. Vậy nên, cô bị bệnh lần này cũng không phải chuyện bí mật gì, nhưng tại sao nhà Cố lại không nhân cơ hội này đến tận nhà thăm bệnh? Bây giờ xem ra, là do mấy ngày nay Cố Đức Thọ bay ra nước ngoài. Hơn nữa xem tình hình thì dường như là ra nước ngoài gặp mẹ cô. Lý Ngọc Phượng là vợ ông ta thì đương nhiên sẽ thấy không vui. Người thứ ba. Trang Nại Nại mím môi. Từng ngôn từ cử chỉ của mẹ Trang trong trí nhớ của cô không hề giống một kẻ thứ ba. Cũng giống như cô không tin chuyện mẹ Trang sẽ trộm cô đi vậy. Trang Nại Nại không tin mẹ Trang lại là người như thế. Cố Đức Thọ đứng ngẩn người ở lầu 2. Một hồi lâu sau ông ta mới nhớ ra Trang Nại Nại còn đang ở dưới lầu, lúc này mới nhìn về phía cô. Con lên đây đi. Dường như Cố Đức Thọ già thêm mấy tuổi chỉ trong nháy mắt, ông ta đứng ở đó với tấm lưng hơi còng. Trang Nại Nại nhìn ông ta, có lẽ là do mối liên hệ huyết thống giữa ba và con cho nên lúc này cô lại cảm thấy ông ta có chút đáng thương. Vậy nên những lời châm chọc cũng ngậm ở trong miệng. Cô bước lên lầu rồi đi tới trước mặt Cố Đức Thọ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 289, quên đi điều khắc cốt ghi tâm. 5. Cố Đức Thọ nhìn từ trên xuống dưới Trang Nại Nại vài lần rồi nói. Nghe nói mấy hôm trước con bị bệnh, đáng tiếc lúc đó ba có việc phải ra nước ngoài một chuyến, mẹ của con lại vì chuyện này mà làm ầm ĩ với ba rằng bà ấy không chăm sóc được con. Nhưng xem bộ dạng con thì chắc là khỏi rồi nhỉ. Trang Nại Nại gật đầu, trong lòng cũng thấy xót xa. Lúc này, mỗi lời nói của Cố Đức Thọ đều là lời thật lòng, bởi vì trong ánh mắt của ông ta đã không còn những toan tính lúc trước. Cứ như thể là một người ba thật lòng quan tâm con gái của mình. Danh xưng này là thứ mà từ nhỏ Trang Nại Nại vừa khát vọng lại vừa mong chờ. Thế nhưng Cố Đức Thọ lại khiến cô quá thất vọng. Trang Nại Nại hoàn toàn không có cách nào đem Cố Đức Thọ cùng tình thương của ba liên hệ lại với nhau. Lúc này Cố Đức Thọ đang bị cái gì kích thích? Cố Đức Thọ thấy Trang Nại Nại xa cách như vậy cũng chỉ đành thở dài. Lý trí của ông ta trở lại cho nên những tình cảm lại bị che giấu đi. Ông ta lại biến thành một tay buôn hám lợi. Cố Đức Thọ nói sang chuyện khác. Bản thảo thiết kế đã lấy được chưa? Còn chậm nữa sẽ không kịp. Trang Nại Nại gật đầu rồi móc một chiếc USB từ trong túi ra. Ở trong này, cái tôi lấy được chỉ là bản phác thảo. Cần người của bộ thiết kế bên ông trau chuốt lại. Sáng sớm hôm nay cô định đem mấy bản nháp đá in ra kia đem tới cho Cố Đức Thọ. Thế nhưng cô đến thư phòng của Tư Chính Đình tìm thì lại không thấy đâu. Trang Nại Nại còn nghĩ nhất định là nó đã bị người giúp việc hoặc Tư Chính Đình vứt đi rồi. Dù sao bây giờ cũng là thời đại công nghệ, không có giấy cũng chẳng làm sao cả. Cố Đức Thọ gật đầu, mẹ của con phụ trách mảng thiết kế của Cố Thị, một lát nữa ba đưa cho bà ấy. Trang Nại Nại nghe vậy thì sửng sốt, thì ra Lý Ngọc Phượng phụ trách mảng thiết kế trong Cố Thị sao? Cô còn đang nghĩ ngợi thì thấy Cố Đức Thọ vươn tay muốn lấy đi chiếc USB trong tay cô. Trang Nại Nại vội vàng giật tay lại. Trước hết cho tôi nói chuyện với mẹ tôi đã. Cố Đức Thọ nghe cô nói như vậy thì nhìn cô rồi thở dài. Nhưng ông ta không từ chối mà đi vào phòng trước. Con vào đi. Trang Nại Nại theo ông ta vào thư phòng. Ông ta chỉ một chiếc iPad lên bàn uống trà cạnh sơ lan. Trang Nại Nại nghi ngờ bước tới thì lập tức thấy trên màn hình iPad là mẹ của cô. Lúc này bà đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, ngồi trên ghế trong công viên. Phía sau bà là một thảm cỏ rất lớn, cách đó không xa là bầu trời xanh thăm thẳm. Có không ít bệnh nhân đang đi qua đi lại, trên khuôn mặt của bà vẫn nở một nụ cười ấm áp cứ như bà đang ở nhà. Khuôn mặt quen thuộc này khiến vành mắt Trang Nại Nại cay cay. Từ nhỏ cô với mẹ đã sống nương tựa vào nhau, cho tới bây giờ vẫn chưa từng tách nhau ra lâu thế này. Mấy ngày này tuy biểu hiện bên ngoài của cô rất bình thường nhưng hàng đêm cô đều mơ thấy mẹ mình chịu đau khổ. Bà ngồi khóc trong bóng tối rồi với tay gọi cô, Nại Nại, Nại Nại. Dù cho cô biết rõ mẹ mình vẫn sống tốt, thế nhưng không nhìn thấy tận mắt thì cô vẫn không yên lòng. Mà hiện tại nhìn nụ cười ấp áp như ánh mặt trời của mẹ Trang, bầu không khí ở nước ngoài tốt hơn bầu không khí dày đặc khói bụi ở Bắc Kinh rất nhiều. Cảnh vật cũng coi như sạch sẽ hài hòa. Trang Nại Nại xác nhận mẹ mình sống tốt xong thì sự tủi thân mấy ngày này cũng dâng lên trong lòng. Mẹ chính là người cô tin tưởng nhất trên thế gian này. Thanh âm của Trang Nại Nại nghẹn ngào. Hai tay của cô cầm lấy iPad. Mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên màn hình. Mẹ Trang thấy cô thì ánh mắt lập tức sáng lên. Có thể thấy bà cũng rất vui vẻ nhưng sự vui vẻ ấy hoàn toàn bất đồng với sự kích động của Trang Nại Nại.